sau khi yêu đương qua mạng với sếp xong. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, em, beta, Minchan. Khâu Ninh vẫn luôn cảm thấy thất giới không phải là một trò chơi quá nghiêm khắc. Trang phục không thêm thuộc tính, mua hay không cũng được. Phần thưởng hàng ngày cũng đủ dùng nếu tính toán tỉ mỉ. Vật liệu cũng có thể lấy được trong phó bản nên dù chỉ chọn hôn lễ giá 100 thì cũng có thể hạnh phúc thật sự. Tuy rằng vào phó bản 25 người thì chẳng khác nào trứng chọi đá. Rất khó để lấy được thuộc tính cực phẩm. Nhưng với người bình thường mà nói thì thất giới là một trò chơi mà chỉ cần chăm chỉ là có thể đạt được kết quả khá ổn. Trừ số tiền đập vào trang phục, Khâu Ninh chỉ nạp vào trò chơi không quá 3.000. Nhưng hành cần đã đảo lộn hết hiểu biết của anh. Hình như trong cái nhìn của cô ấy, không một thứ gì là tiền không thể giải quyết được. Bảo bối, Khâu Ninh mới gọi một tiếng thì đã bị Lục Trừ Trừ mở mic cắt ngang. Sao hai cậu còn ở thành chính? Người ta đã xếp hàng ở bản đồ quỷ vu rồi đấy. Đừng để hôn lễ bắt đầu rồi mà tân nhân còn chưa thấy đâu. Xấu hổ lắm, anh bình tĩnh lại rồi sửa lời ngay. Nói, em qua kéo chị, thôi, nghĩ làm gì lắm, bảo bối nhà anh đang đau lòng anh bị bắt nạt mà. Tất Dục cần rời mắt, ừ một tiếng, trong lúc đứng chờ Khâu Ninh qua. Hắn lại nói, em không phải đồ vô dụng. Hả, đừng nghe bọn họ nói bậy. Khâu Ninh thấy ấm áp trong lòng, cười nói, được, em không nghe, cái loa của bảo bối nhà anh có uy lực quá lớn. Bản đồ quỷ vu đã đặc toàn người những người. Khâu Ninh phải chờ một lát mới vào được bản đồ. Đặc biệt là ở địa điểm cử hành hôn lễ. Thậm chí là phải viết tắt tên ID của mọi người. Dày đặc đến độ không nhìn ra ID của ai với ai nữa. Phụ cận chè hạt sen. Nữ thần tới rồi sao? Bao giờ mới bắt đầu rút thăm trúng thưởng? Tôi chuẩn bị xong rồi, phụ cận. Theo gió phiêu diêu. Dồn lên đằng trước chút đi. Phía sau hết chỗ đứng rồi. Phụ cận, nước chảy hướng đông. Móa, các người có thể đóng hết hiệu ứng trang phục đi được không? Ông đây bị ép đến, không động đậy được nữa rồi, phụ cận. Du hưởng, hồn lễ giá 1.000.000 bên kia không thơm à, sang bên này làm cái gì hả? Phụ cận, bé ngoan, rốt cuộc tân nhân cũng tới rồi. Khâu Ninh dắt hành cần tới trước mặt NPC. Thời gian đếm ngược tới hôn lễ còn 5 phút nữa. Anh triệu hồi ra cỗ tọa kỵ mới mua. Một con phượng hoàng trắng như tuyết. Bảo bối, lên nào. Tất Dục cần tiếp nhận lời mời cưỡi chung tọa kỵ. Phượng hoàng trắng chở hai người bay lên. Tầm nhìn cũng càng lúc càng cao lên. Bản đồ quỷ vu quanh năm bao phủ trong bóng đêm. Lúc này cũng vẫn chỉ có một vầng trăng tròn treo trên không trung. Nhìn phía dưới đi. Tất Dục cần điều chỉnh tầm nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy trên sân khấu hôn lễ có rất nhiều người chơi. Đông đảo ID, trừ người của bang ra thì phần lớn đều là người lạ. Đám người xếp hàng ngang dọc, mặc bộ đồ mà hệ thống mới đưa tặng cứ như đang chờ duyệt binh. Có một suy nghĩ mơ hồ nảy ra trong lòng Tất Dục cần. Đuôi lông mày không khỏi hơi nhếch lên. Bảo bối, âm thanh Khâu Ninh mang chút hồi hộp. Ừ, tân hôn vui vẻ. Trên sân khấu đột nhiên sáng lên bởi trăm ngọn hoa đăng. Các loại hình dạng, các loại màu sắc, tựa như ngọn đèn dầu lấp lánh từ từ bay lên khỏi mặt đất. Biến thành một điệu múa hoa đăng, là do các người chơi phóng lên. Hoa đăng là đạo cụ lấy được trong hoạt động. Rất nhiều người chơi ngại món này chiếm diện tích ba lô nên sẽ vứt hoa đăng đi. Thứ này rẻ như bèo nên không ai tiếc. Những người chơi đứng trên đài còn đang phóng không ngừng. Cả bản đồ ngập trong biển hoa đăng giá rẻ. Cặp tân nhân hôm nay cũng không may mắn tránh khỏi. Tất Dục cần chỉnh chất lượng đồ họa lên cao nhất. Vừa lúc một ngọn đèn hình hoa sen bay đến bên người họ. Chiếu tỏ bóng dáng hai người ngồi trên lưng Phượng Hoàng. Hiệu ứng âm thanh của ngàn hoa bay lên vang vọng trong tai nghe. Kênh trò chuyện phụ cận bị choán đầy bởi khẩu hiệu theo nhịp. Kính chúc Thu Ninh trái tim, hành cần tân hôn vui vẻ. Trăm năm hòa hợp khiến người ta không kịp nhìn. Người chơi khác không chen lọt một lời nào. Chờ dãy spam kết thúc. Hoa đăng trên sân khấu cũng được phóng xong. Chỉ còn rải rác mấy chiếc đèn đang bay. Nhưng vẫn chưa hết. Ngay sau đó, các người chơi trên sân khấu đột nhiên phóng kỹ năng lên như vũ bão. Không phải là kỹ năng chiến đấu bình thường mà là đang phô bày tất cả hiệu ứng đẹp nhất của kỹ năng ra và còn dịch chuyển liên tục nữa. Dưới sự chỉ dẫn có tổ chức có kỷ luật thì trông khác gì một trận pháo hoa. Mọi người chơi ở đây cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại từ trong nỗi khiếp sợ phụ cận. Anh không nói. Hóa ra còn có thể chơi hoa đăng như vậy à, hồn lễ có thể chơi vậy ư, kỹ năng có thể chơi như thế á, phụ cận. Heo con bận rộn, tôi cũng chọn hôn lễ giá 1000 mà sao không có mấy thứ này. Tôi kết nhầm cái hôn lễ pha kè à, phụ cận. Ánh trăng khuynh thành, tỉnh lại đê, cậu không bị kết hôn giả đâu mà là do cậu qua loa quá đó. Các chị em nhìn đi, nghèo và lấy lệ là hai chuyện khác nhau. Phụ cận, Yên Yến Tiểu Thanh Tân, tôi hiểu rồi, về sau nếu có kết hôn thì phải phô trương như này mới được. Thích không? Đoạn nhạc đệm lúc mở màn hôn lễ không đáng bao nhiêu tiền nhưng không biết phải tốn bao nhiêu tâm tư vào đó. Mà chỉ nói mỗi trận kỹ năng vừa rồi thôi là đã không biết phải luyện tập bao nhiêu lần mới có được hiệu quả tuyệt vời như vậy. Tất Dục cần nhớ tới mấy ngày đi công tác. Ngày nào hắn cũng thấy cậu nhân viên cũng thức đêm. Trừ lúc làm việc ra thì cứ dán mặt vào máy tính cả ngày. Tất Dục cần không thể nói rõ cảm xúc trong lòng là gì. Qua nửa ngày mới cất tiếng. Sao em có thể tìm được nhiều người chơi như vậy? Khâu Ninh nhìn nhóm WeChat nhỏ gồm 60 thành viên nào đó theo bản năng. Bên trong mọi người còn đang thảo luận rất náo nhiệt. Đệ, sao hôm nay đông thế? Hôm nay như thế nào nhiều người như vậy? Tôi mới mở 2 tài khoản đã lag muốn chết. Cậu mở 2 cái đã tính là gì? Tôi mở 3 cái đây này. CPU sắp hú lên báo nguy hiểm rồi đấy được không? Chỉ là người qua đường. Lúc còn sống có thể nhìn thấy hôn lễ thế kỷ bậc này là đã rất vinh hạnh rồi. Xin hỏi bao giờ nữ thần mới mở rút thưởng? Đỉnh quá đê. Xong rồi đúng không? Tôi có thể offline tài khoản phụ chưa QAQ. Tê hết cả người. Vì trung thân đại sự của Tiểu Thu Thu mà tôi điều chỉnh đồ họa đến mức thấp nhất. Che hết cả nhân vật. Cũng chưa được xem biển hoa đăng và điệu múa kỹ năng. Có ai ghi hình lại không gửi tôi với? Cảm ơn đã mời. Tôi ở Quỷ Vu mới về. Vì sao lại chật vật như vậy? Bởi vì không gặp được một tân lang khóc lóc cầu xin tôi. Tấm lòng mềm yếu. Tự làm tự chịu. Khâu Ninh rời mắt. Mặt không đỏ tim không đập. À, tìm bạn bè thân thích để hỗ trợ. Họ lại nhờ bạn bè của họ nên mới có nhiều người như vậy. Khâu Ninh có bao nhiêu người thân và bạn bè? Những người đó có thể gọi bao nhiêu người thân và bạn bè? Tất Dục cần hiểu rõ cả nhưng không chọc phá anh. Đáp lời, tôi thích lắm, ngừng lại chút rồi bổ sung. Cảm ơn, cục đá trong lòng Khâu Ninh rơi xuống. Nhắn cho hắn mấy cái biểu cảm đáng yêu. Đếm ngược tới hôn lễ kết thúc. Hệ thống bắn ra tin tức mới trên màn hình Tất Dục cần, hệ thống. Bạn có nguyện ý kết thành vợ chồng với Thu Ninh không? Có, tân lang lên ngựa, tân nương vào kiệu. Phù dâu phù rể đi hai bên sườn. Tất Dục cần xem xét. Có 8 người. Trong đó có 2 ID lạ. Còn lại đều là người quen. Kể cả Phong Vũ Lâm Lâm cũng có mặt. Khâu Ninh thật sự rất để ý đến tâm tình hắn. Khâu Ninh giải thích. Ngôi sao nhỏ và ánh trăng nhỏ chính là mang anh đi hái sao và cùng em đuổi theo trăng. Đây là tài khoản phụ của họ. Tất Dục cần nhớ rõ 2 cái ID này. Ừ một tiếng. Hành Cẩn ngồi trên tuấn mã cao lớn, trước ngực đeo một bông hoa đỏ thẫm, nhạc nền vui mừng vang lên rộn rã trong tai nghe. Những người đi theo sau cỗ kiệu bị ảnh hưởng bởi biển hoa đăng lúc trước, thỉnh thoảng lấy 2 ngọn hoa đăng từ ba lô ra thả. Đội ngũ kết hôn đã phá tan không khí u ám chết chóc của bản đồ Quỷ Vu. So với sự náo nhiệt bên Quỷ Vu, tiệc đứng sang quý ở thành Trường An trông càng có vẻ quạnh quẽ hơn. Trừ thân thích bạn bè của hai bên dâu rể ra thì chỉ còn mấy người chơi không thích đi bản đồ Quỷ Vu xem náo nhiệt. Nguyện Quân Hảo Mộng không khỏi vội vàng. Sao lại thế này chứ? Hồn lễ sắp bắt đầu đến nơi rồi mà chả có mấy mống thế này là sao? Cậu mau nghĩ biện pháp đi. Cô nhìn áo cưới sang trọng quý giá trên người phù dâu phù rể của mình. Cảm thấy có sức mà không biết dùng vào đâu. Những người này bị làm sao ý, hôn lễ giá 1.000 đồng thì có gì hay mà xem. Vội cái gì? Xuân Phong mãn diện cũng thấy hơi khó chịu. Hôn lễ bắt đầu là biết ai hơn ai liền, phụ cận. Có thể vì em, cặp tân nhân bên quỷ vu có biển hoa đăng cực hút mắt đấy. Bạn tôi chụp hình cho tôi. Giờ tôi đang hối hận vì không đi hiện trường đây. Nguyễn Quân Hảo mộng nhăn mày lại. Hỏi, biển hoa đăng gì? Hoa hoa không nói đáp. Biển người nghèo thôi. Thu Ninh đi lại ông lại bà khắp nơi tìm người biểu diễn. Mở màn hôn lễ bằng cách thả đạo cụ hoa đăng miễn phí. Một người bạn nữ khác nói tiếp. Mấy thứ kia tôi ném như rác. Cũng chỉ có loại như cậu ta mới coi là bảo bối. Tí nữa hôn lễ của Tiểu Mộng còn có cả pháo hoa đặc chế cơ. Nghe là biết mạnh hơn bên Ý bao nhiêu lần. Biển hoa đăng thì có gì đẹp. Nguyễn Quân Hảo mộng hơi mỉm cười. Ôi đừng nói như vậy chứ. Dù sao cũng chỉ là một trận pháo hoa thôi à. Phụ cận, có thể vì em. Hu hu hu, hóa ra kỹ năng môn phái của chúng ta đẹp vậy sao? Hóa ra kỹ năng của tôi biết khiêu vũ luôn sao? Phụ cận, nhất mộng ngàn năm, tôi xem rồi. Luyện ngục quỷ vu cũng lôi ra dùng được luôn. ID của tân nương viết tắt. Má của con ơi, quỷ vu đỉnh nhất cái game này luôn ý, hệ thống. Xuân Phong mãn diện mở ra hình thức báo thù đối với có thể vì em. Nhất mộng ngàn năm, đếm ngược, 5, 4, 3, phụ cận, có thể vì em, phụ cận, nhất mộng ngàn năm, có bệnh à, giải quyết xong ruồi bọ chuyên làm phiền người khác. Xuân Phong mãn diện cười lạnh một tiếng, tao muốn xem sau khi hôn lễ bắt đầu, bọn họ có còn đỉnh nhất nữa hay không? Khâu Ninh mới đi non nửa vòng bản đồ với hành cẩn xong thì tin tức mới lại xuất hiện, hệ thống. Hôn lễ của Xuân Phong mãn diện và Nguyễn Quân Hảo mộng đã bắt đầu rồi. Hai vị tân nhân đang giải kẹo mừng cao cấp ở Trường An nha. Các người chơi không ngại thì đi thử may mắn nào. Có cơ hội mở được tài liệu cao cấp đó, phụ cận tân lang. Hành cần, làn sóng rút thăm thứ nhất sắp bắt đầu. Tùy ý nhắn một lời chúc phúc trên kênh phụ cận là có thể tham gia rút thưởng. Bao lì xì 1 vạn. Vào xem kết quả rút thăm tại phòng phát sóng trực tiếp 832XXX. Phòng phát sóng trực tiếp là do nửa đời không hiểu mở. Đã được hành cần chào hỏi qua trước đó. Chờ mãi mới đến lượt mình phát huy công dụng. Hành cần mới dứt lời không bao lâu. Phòng phát sóng trực tiếp của cậu ta đã cán mốc 3.000 người. Mọi người chơi chờ mãi mới đến giờ phút này. Tốc độ chạy vào cứ phải nói là khủng bố. Cái gì? Kẹo mừng cao cấp, nó có giá bằng 1 vạn không, hệ thống? Xuân Phong mãn diện cùng Nguyễn Quân Hảo mộng bắt đầu bái đường. Cửu Thiên Huyền Nữ ban lời chúc phúc. Người chơi tới xem có thể đạt được bắp trong 3 ngày nha, phụ cận tân lang. Hành cần, làn sóng rút thăm lần thứ 2 sắp bắt đầu. Chỉ cần nhắn, hành cần và Thu Ninh thật xứng đôi. Trên kênh thế giới sẽ được tặng đan nhân sâm. Tất cả các màu trong bộ thời trang lần kế tiếp. Thuốc tăng chỉ định X10, hệ thống. Xuân Phong mãn diện và Nguyễn Quân Hảo mộng bày tiệc cảm ơn khách khứa. Chuẩn bị bắt đầu hội pháo hoa đặc chế đó nha. Tiêm Vân lộng xảo, Giai Kỳ nhược mộng, chúc hai vị tân nhân bên nhau đến bạc đầu, phụ cận tân lang. Hành cần, làn sóng rút thăm lần thứ 3 sắp bắt đầu. Tùy ý gửi lời chúc phúc trên loa với câu thơ sẽ nhận được trọn vẹn bộ sưu tập pháo hoa trên thương thành. Bao lì xì 1 vạn. Tất cả các màu trong bộ thời trang lần sau. Đệt đệt đệt, tân lang phát điên rồi, bang hội. Ánh nến, tôi quay xe, tôi không làm phù rể nữa đâu. Cho tôi đi rút thăm trúng thưởng được không, bang hội. Lục Trừu Trừu, Thu Ninh, tôi với cậu có thủ oán gì mà cậu lại tìm tôi làm phù dâu hả, bang hội. Thanh Khê mấy độ. Hành cần cậu làm thế thì mấy người chúng tôi còn kết hôn kiểu gì được nữa, cười khổ. Khâu Ninh thôi ấn bàn phím từ sớm. Biểu tình chết lặng mà nhìn màn hình. Cái hôn lễ này so với hôn lễ trong hiện thực đã quý hơn không biết bao nhiêu lần rồi. Ban đầu anh còn hoảng sợ. thấp thỏm, hốt hoảng rồi đến chai lì. Luyện được kỹ năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh với tổng tất cả thời gian cũng chỉ có 10 phút ngắn ngủi. Chết, cách chương.